Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, cách sông Luận Đạo. Bờ bên kia người chính là Tào Tháo, xác nhận đối diện người là Tôn Sách, mà lại chính đang gọi hắn tên. Tào Tháo giật mình, có một loại như thấy quỷ cảm giác. Đừng nói Tôn Sách, hắn liền Tôn Kiên đều chưa thấy qua. Sắc trời đã tối, hơn nữa lại cách xa như vậy, Tôn Sách làm sao có thể liếc một chút nhận ra hắn. Thân là một quân chủ tướng, hắn không nên đi ra trinh sát địa hình. Dù cho bên người có tinh nhuệ kỵ sĩ bảo hộ, nhưng hắn bị Hạ Hầu Uyên bỏ mình chấn kinh, cũng đối Tôn Sách tràn ngập cảnh giác. Lúc này mới cải trang đến đây, đến xem gần xem xét Tôn Sách doanh trại quân đội, muốn nhìn một chút Tôn Sách đến tột cùng có cái gì dạng dùng binh thiên phú. Chưa từng nghĩ một đến nơi này, còn không có thở một ngụm, liền bị Tôn Sách gọi ra bộ dạng. Chẳng lẽ bên cạnh ta có Tôn Sách an bài gian tế? Tào Tháo kéo cương ngựa, không hề động, tâm lý lại đại nổi sóng. Hắn cẩn thận hồi tưởng chính mình ra doanh đi qua, càng nghĩ càng bất an. Nếu quả thật có gian tế, cái này gian tế cách hắn còn rất gần, nếu không không có khả năng biết như thế tư mật tin tức, mà lại có năng lực đem tin tức cấp tốc đưa đến Tôn Sách trong tay. Thúc phụ, thúc phụ. Một bên Tào An Dân gặp Tào Tháo trầm mặc, vội vàng nhắc nhở, nơi này cách địch quân đại doanh quá gần, chúng ta hay là đi thôi. Tào Tháo lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh một chút, cho Tào Thuần thi cái ánh mắt. Tào Thuần gật gật đầu. Tào Tháo cười nói, quá gần lại như thế nào? Tôn Sách một người một ngựa, còn lại đều là bộ tốt, chúng ta muốn đi tùy thời đều có thể đi. Còn đừng sợ hắn, dù cho đối diện là Tôn Kiên, ta cũng không thể không nên mà đi, huống chi là hắn nhi tử. Nói xong, hắn khẽ đá chiến mã xuống sông đê, cùng Tôn Sách cách sông nhìn nhau, lớn tiếng đáp, không sai, ta chính là Đông Quận Thái Thú, Hành Phấn Vũ Tướng Quân Tào Tháo. Tôn Lang có lời gì muốn nói? Chẳng lẽ là muốn đầu hàng sao? Tôn Sách cuồng hỉ, vận khí này tới chặn cũng đỡ không nổi. Không nghĩ tới thật sự là Tào Tháo. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Tào Tháo, đã ngươi đưa đến miệng ta một bên, cũng đừng trách ta không khách khí. Chỉ là, Tôn Sách đoán chừng một chút khoảng cách, lại phát hiện không có gì có thể thực hành biện pháp có thể công kích Tào Tháo. Hai người cách xa nhau không xa, cũng liền 30-40 bước, dục ngựa trùng phong cũng chính là mấy hơi thở sự tình. Nếu có cường nỏ, coi như hắn kỹ thuật đồng dạng, gần như vậy cũng có thể bắn trúng Tào Tháo. Nhưng là người nào ra doanh dò xét hội mang theo nặng như vậy nỏ a? Bên cạnh hắn chỉ có nỏ tay, nhưng nỏ tay tầm sát thương chỉ có 10 bước, vượt qua khoảng cách này thì tung bay. Tào Tháo trên người có giáp, bắn trúng cũng là gãi ngứa ngứa. Hoàng Trung, ngươi có thể nhanh điểm a? Vô luận như thế nào đều muốn chặn đứng Tào Tháo đường đi. Tào Công lần này đến là nhìn ta đại doanh sao? Tôn Sách vừa nghĩ làm sao cạo chết Tào Tháo, một bên vẻ mặt tươi cười, nghe qua Tào Công tinh thông binh pháp, có thể hay không chỉ điểm một chút? Tào Tháo cười một tiếng, hắn vừa tới còn chưa kịp nhìn, nhưng là hắn nhìn qua Tôn Sách hôm qua doanh trại bộ đội, phải nói chung quy chung củ, không có gì chỗ nổi bật, cũng không tính kém, nhưng Tôn Sách đối với hắn khách khí như vậy, hắn lại thật bất ngờ. Nghe Khoái Lương nói, Tôn Sách cùng cha Tôn Kiên khác biệt, biết ăn nói, cùng danh sĩ ở chung cũng không luống cuống, còn cùng Lư Giang thế gia con cháu Chu Du tình như huynh đệ. Bất quá, hấp dẫn nhất Tào Tháo lại là Tôn Sách đối đãi Kinh Châu hào cường thái độ. Cái này khiến hắn có một loại gặp được tri kỷ cảm giác. Lệnh Tôn Tôn tướng quân cũng là bất thế danh tướng, ngươi có hắn chỉ đạo, chỗ nào còn cần ta chỉ điểm? Tào Tháo lớn tiếng cười nói, đáng tiếc cái này trong sông không có đất bồi, nếu không ta ngược lại là rất muốn hiệu Bàng Đức Công cố sự cùng ngươi đất bồi một hồi, nghe một chút ngươi kiến giải độc đáo. Tôn Sách cười hắc hắc, tâm đảo Bàng Đức Công cố sự coi như ta rất muốn hiệu Thái Phúng cố sự. Bất quá, Tào Tháo câu nói này ý tứ, hắn nghe rõ, nghĩ đến trong lịch sử Tào Tháo làm những sự tình kia. Đoán chừng là chính mình chèn ép Kinh Châu Hào Cường sự tình rất hợp hắn khẩu vị. Ngươi muốn nghe, cái kia không thể tốt hơn. Tào Công người nào nghe nói, Khoái Lương sao? Đúng vậy, ha ha, Khoái gia huynh đệ cùng cha con ta là địch. Chỉ sợ sẽ không nói ta cái gì tốt lời nói. Tào Công, không bằng qua sông một lần, cho ta một cái tự mình giải thích cơ hội, được không? Tôn Lang, ngươi hiểu lầm Khoái Tử Nhu. Các ngươi mặc dù là địch, hắn lại đối ngươi có chút thưởng thức, nói ngươi là khó được nhân tài. Chỉ là Động Triệt bắt người người nhà làm vật thế chấp thực sự có chút không phóng khoáng. Tôn Lang, không ngại nghe ta một lời, thả Khoái ra già trẻ, quang minh chính đại công thành, chớ có hủy danh tiếng. Tôn Sách cười lạnh không thôi, ngươi cùng ta giảng danh tiếng, ngươi danh tiếng có thể không thế nào tốt, hiện tại không tốt, tương lai càng kém. Tào Công lời ấy sai rồi. Thế ra, Hào Cường có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Khoái Việt đắc ý thời điểm, hắn người nhà không làm mà hưởng, cùng một chỗ chiếm tiện nghi, Khoái Việt muốn chết, bọn họ há có thể không đếm xỉa đến. Nếu là như vậy, lại từ đâu tới thế ra? Hào tộc nói chuyện, một người coi như lãng phí nữa, lại có thể tiêu hao bao nhiêu tiền lương? Hôm nay thiên hạ đại loạn, không phải người nào đó trách nhiệm, mà chính là từng cái gia tộc trách nhiệm, sâu mọt quá nhiều, lại nền móng vững chắc cũng sẽ bị ăn hư không? Tào Công rõ ràng tại chính vụ, vì chính lúc cũng không thiếu thanh trừ Hào Cường tiến hành. Chẳng lẽ không cảm thấy được ta nói rất có lý sao? Tào Tháo âm thầm thở dài một hơi, Tôn Sách nói không sai, bọn họ lý niệm có rất nhiều chỗ tương tự, đặc biệt là đối thế gia Hào Cường thái độ rất giống. Nhìn đến đối diện Tôn Sách, tựa như nhìn đến tuổi trẻ chính mình, không khỏi trong lòng có sự cảm thông. Nhoáng một cái 20 năm trôi qua, bây giờ 37 tuổi, sắp 40, nhưng tiền đồ ở nơi nào? Viên Thiệu một lòng muốn thay thế hắn tự lập, thế nhưng là hắn có thể trở thành minh quân sao? Thiên hạ còn muốn loạn bao lâu? Tào Tháo đánh giá đối diện bóng người, bỗng nhiên có một loại cảm giác. Viên Thiệu nhìn như lên cao hô hào, thiên hạ hưởng ứng, nhưng hắn căn cơ vẫn là thế gia. Coi như hắn nhất thời đắc thế, cũng vô pháp giải quyết thế gia Hào Cường ăn mòn thiên hạ sự thực. Hắn muốn học Quang Vũ Đế, thế nhưng là hắn không có Quang Vũ Đế tài năng, lại muốn đối mặt so Quang Vũ Đế còn nghiêm trọng hơn thế gia bệnh khó chữa. Hắn có thể đi được xa sao? Có lẽ, thiên hạ hy vọng cũng không tại Viên Thiệu trên thân, mà là ta cùng Tôn Sách dạng này người trên thân. Tào Tháo suy nghĩ chập trùng, nhất thời im lặng. Lúc này, trên bờ đột nhiên truyền đến ồn ào thanh âm. Tào Thuần giục ngựa xuống sông đê, đuổi tới Tào Tháo bên người, gấp giọng nói, thúc phụ, đi mau, Tôn Sách sắp tâm hiểm ác, ngoài sáng cùng thúc phụ luận đạo, ngầm lại phái người chặn chúng ta con đường sau này. Tào Tháo giật mình, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tôn Sách, cười to nói, Tôn Lang, làm gì như thế, ngươi nếu muốn lấy tính mạng của ta, sao không độ nước đến chiến? Càng muốn người trước luận đạo, người sau động đao, thì không sợ người trong thiên hạ chê cười sao? Thấy có người theo trên đê xuống tới, Tôn Sách liền biết khả năng bại lộ. Được nghe lại Tào Tháo câu nói này, hắn chỉ có thể nhìn bờ sông than thở. Lần này để Tào Tháo theo bên miệng phía trên chạy đi, lần sau không biết còn có thể hay không có cơ hội. Ha ha, Tào Công nói giỡn, ta chỉ là ngưỡng mộ Tào Công đã lâu, muốn lưu ngươi tại trong doanh hoàn toàn nói. Làm sao, Tào Công muốn đi, thứ cho không tiễn xa được. Tào Tháo thúc ngựa mà đi, cất giọng cười to, sắc trời đã tối, có nhiều bất tiện. Cách Sông nhìn nhau, khàn cả giọng, như tiểu phu sơn dân, cũng không nhã chí. Tôn Lang nếu như có ý, ngày mai trước trận, người ta cùng uống một chén, nói thoải mái thiên hạ đại thế, chẳng phải thích vui vẻ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?